Không biết vì sao, Hàn Mộc Từ lại cảm thấy trong câu nói của Dạ Âu Thần có sự đau khổ và tự diễu. Thính giác của cô có vấn đề rồi sao? Anh Dạ lại nói đùa rồi. Hôm nay là ngày nghỉ mà, tôi thực sự bận việc khác rồi. Cô giãy giụa một lúc, muốn rút tay lại. Nhưng Dạ Âu Thần lại cầm tay cô quá chặt. Cô không thể rút tay ra được. Hàn Mộc Từ cảm thấy đau nên nhăn mày. Quay đầu lại nhìn. Nếu không phải ngày nghỉ, nếu không phải là cô bàn chuyện khác, cô sẽ đồng ý ở lại đây với tôi một lúc ư? Hàn Mộc Từ... Rốt cuộc Dạ Âu Thần muốn làm gì đây? Rõ ràng anh ta nói anh ta đã kết hôn rồi. Nhưng bây giờ vì sao anh ta lại tỏ ra buồn bã như vậy? Chẳng lẽ định dụ mình mắc lừa sao? Định dụ dỗ được mình rồi thì lại tàn nhẫn vứt bỏ, khiến mình bị tổn thương như trước kia sao? Nghĩ tới trường hợp này, đáy mắt của Hàn Mộc Từ trở nên lạnh lùng. Cô muốn rút tay về, nhưng Dạ Âu Thần lại cầm quá chặt. Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể nói. Anh Dạ à, tôi thật sự bận việc khác, phiền anh buông tay tôi ra. Không buông. Lần đầu tiên Dạ Âu Thần nũng nịu như một đứa trẻ, nhìn cô với ánh mắt buồn rầu. Cô có đồng ý nghe tôi giải thích không? Cái gì chứ? Nghe anh ta giải thích sao? Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt. Giải thích cái gì đây? Chuyện 5 năm trước sao? Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. Một lúc sau, Hàn Mộc Từ cười gượng nói. Anh Dạ, tôi cho rằng anh chẳng có gì phải giải thích với tôi hết. Thật không? Dạ Âu Thần khẽ cười. Nụ cười kia lộ rõ vẻ tự diễu. Xem ra cô không muốn nghe tôi giải thích. Nhưng tôi lại không muốn thả cô đi. Làm sao bây giờ? Hàn Mộc Từ... Cô giãy giụa rút tay ra, đôi mày thanh tú lại nhíu lại. Cô nhìn anh với vẻ không vui, đôi mắt của Dạ Âu Thần rất sâu, giống như muốn hút linh hồn của Hàn Mộc Từ vào trong vậy. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ có thể cố gắng lùi về phía sau. Hàn Mộc Từ cố gắng giãy giụa khiến Dạ Âu Thần cảm thấy tức giận. Anh lập tức kéo mạnh cô về phía mình, đẩy cô ngã vào ghế sofa mềm mại ở sau lưng. Một tiếng thét kinh hãi vang lên, Hàn Mộc Từ bị Dạ Âu Thần đè lên người. Mặt của hai người gần sát nhau. Cô đưa tay lên tát thẳng vào mặt anh một cái, không chút do dự. Khi nhìn thấy anh định hôn mình, điều đầu tiên hiện lên trong đầu của Hàn Mộc Từ là anh đã kết hôn. Sau đó, tay cô đột nhiên vùng lên không do dự chút nào. Không khí yên lặng, mất mấy giây. Dạ Âu Thần giữ nguyên tư thế đó, anh im lặng nhìn Hàn Mộc Từ, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Có lẽ vì tức giận hoặc kích động nên ngực phập phồng liên tục. Dạ Âu Thần... Lúc đầu tôi không muốn nói những điều này với anh, nhưng chắc anh vẫn nhớ những lời anh nói hôm qua chứ. Bây giờ anh làm thế này với tôi, chẳng lẽ lương tâm của anh không chút cắn rứt nào sao? Anh làm như thế, không thấy có lỗi với cô ấy và tôi sao? Dạ Âu Thần... Cái gì cơ? Lời hôm qua anh nói sao? Ánh mắt của anh hơi mê man, nhìn cô với vẻ khó hiểu. Hàn Mộc Từ cười khẩy. Đã kết hôn, nếu anh Dạ đã kết hôn thì hãy biết giới hạn của mình, đừng có động tay động chân với tôi. Nghe cô nói vậy... Dạ Âu Thần hơi sững sờ. Một lúc sau anh đột nhiên cất tiếng cười. Hóa ra chuyện cô nói là vì chuyện này. Vì tôi kết hôn rồi nên không được đụng vào cô sao? Anh... Hàn Mộc Từ tức giận. Từ bao giờ anh lại trở nên không biết xấu hổ như vậy chứ? Hay là cô đang ghen? Không đợi Hàn Mộc Từ nói hết câu, Dạ Âu Thần lại nhíu mày trêu chọc cô. Ghen sao? Anh Già à? Anh nghĩ anh là ai vậy? Cô dùng sức đẩy anh ra, sau đó đứng thẳng lên, vỗ vỗ phía sau cô và nói với giọng lạnh lùng. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng. Sau này nếu anh Dạ còn không lịch sự như vậy nữa, tôi thà hủy hợp đồng chứ không hợp tác với anh nữa. Lần này, Hàn Mộc Từ không cho Dạ Âu Thần có cơ hội phản ứng nữa. Cô lập tức xách túi rời đi. Nhìn bóng lưng của cô, trên mặt của anh lộ ra vẻ suy tư. Anh nghĩ kỹ lại những lời mà cô vừa mới nói. Sau đó dần dần hiểu ra. Người phụ nữ ngốc nghếch này, không phải cô ấy nghĩ rằng mình đã kết hôn với người phụ nữ khác rồi đấy chứ? Vì thế cô ấy mới phản ứng kịch liệt như vậy. Nghĩ tới đây, Dạ Âu Thần đưa tay sờ lên bên má vừa bị ăn tát của mình. Đúng là đau thật, không nương tay chút nào. Nhưng cô ấy tức giận rồi. Anh tạm coi như là cô ghen nên mới ra tay tàn nhẫn như vậy. Trong phút chốc, Dạ Âu Thần lại nghĩ tới một chuyện khác, sau đó híp mắt lại. Cô vẫn chưa biết chuyện bọn họ chưa hề ly hôn sao? Bây giờ bọn họ vẫn là vợ chồng trên giấy tờ. Từ khi gặp mặt tới giờ, Dạ Âu Thần vẫn cho rằng cô biết chuyện này. Không ngờ nhìn biểu hiện hôm nay của Hàn Mộc Tử, chắc hẳn cô vẫn chưa hề biết chuyện này. Ai đã che giấu cô ấy chứ? Cô đi vào trong khoảng nửa giờ thì ra ngoài. Thái độ của mấy người bên ngoài trở nên cực kỳ tốt. Cô Shelly đi thong thả, hoan nghênh cô tới và lần sau. Cô Shelly, đi đường chú ý an toàn nhé.

Có lẽ bởi vì trước kia sống ở nước ngoài nhiều năm nên hiệu suất làm việc của Tịch Nhan cực cao. Hơn nữa, hai người cũng không phải là kiểu người đặc biệt kén chọn, nên rất nhanh đã tìm được một căn hộ ở một khu chung cư. Hai người hẹn trưa nay sau khi tan làm thì sẽ tới xem nhà. Đến giờ làm việc, mọi người lần lượt tới công ty, Hàn Mộc Từ cũng bắt đầu nghiêm túc về bản vẽ, bản thảo. Giờ cô đang có cảm hứng cho bản thiết kế của Lâm Thanh Thanh, nên muốn nhanh chóng phác họa ra, sau đó để Lâm Thanh Thanh xem có hài lòng hay không. Lúc cô thiết kế không muốn bị người khác làm phiền, nên đặc biệt dặn Tịch Nhan không có chuyện quan trọng thì đừng tìm cô, làm xong cô sẽ tự ra ngoài. Cửa phòng làm việc vẫn luôn luôn đóng chặt, đột nhiên bị gõ. Suy nghĩ của Hàn Mộc Từ bị cắt đứt, cô không khỏi nhíu mày lại. Ai vậy? Tôi. Tiếng của Tịch Nhan truyền từ bên ngoài vào. Tịch Nhan sao? Lúc này cô ấy tới để làm gì đây? Có điều Hàn Mộc Từ biết tính của Tịch Nhan, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không tìm tới cô. Nghĩ tới đây cô nhẹ giọng nói. Vào đi. Tịch Nhan thấp thỏm không yên đẩy cửa phòng đi vào, sau đó làm bộ lén lút chạy tới trước mặt của Hàn Mộc Từ. Có người tìm cô. Hàn Mộc Từ... Ai tìm tôi vậy? Người quen. Cô làm cái gì thế? Hàn Mộc Từ có chút buồn cười nhìn cô ấy. Cho dù là người quen cô cũng đừng... Nói tới đây, dường như Hàn Mộc Từ nghĩ ra là ai. Lời nói ngừng lại, sau đó ngần ra. Là... Dạ Âu Thần sao? Tịch Nhan thấy cô gọi ra tên của người kia mà bình thản như vậy, lập tức trợn tròn mắt. Cô không ngạc nhiên sao? Bây giờ cô gọi tên anh ta cũng bình thản như thế sao? Nhưng mà không phải là anh ta tìm cô, là trợ lý của anh ta. Trợ lý của Dạ Âu Thần sao? Đây chẳng phải là... Hàn Mộc Từ đặt bút xuống, nhẹ giọng nói. Cô mời anh ta lên đi. Anh ta không lên, nói đợi cô ở dưới lầu. Đã như vậy, Hàn Mộc Từ không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài. Nhưng Tịch Nhan lại đứng yên không nhúc nhích. Hàn Mộc Từ quay đầu lại nhìn cô ấy. Dù sao thì cô và anh ta cũng quen nhau lâu rồi. Sao cô không đi? Lúc nghe mấy chữ quen nhau lâu rồi, mặt của Tịch Nhan trở nên khác lạ. Cô ấy lắc đầu. Không đi, mình cô đi đi. Ừ, vậy cũng được. Hàn Mộc Từ lập tức xoay người rời đi. Sau khi cô ấy đi rồi, Tịch Nhan không nhịn được mà ôm má mình. Bây giờ cô ấy gặp Lang An vẫn cảm thấy vô cùng lúng túng. Mặc dù đã qua rất lâu, nhưng 5 năm trước, cô ấy uống say rồi làm mấy chuyện ngu ngốc kia. Bây giờ cô nghĩ lại, cảm thấy vô cùng mất mặt. Mặc dù Lang An không nói lúc cô ấy say đã nói gì, làm gì, nhưng mà Tịch Nhan nhớ rõ, chỉ có thể nói quá mất mặt. Vậy nên cô ấy cũng không muốn gặp lại Lang An nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.